trở lại cổ đại làm tượng thần. Tác giả: Vương Bất Quá Bá. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 24, nhân tâm không đủ. Chương 24, nhân tâm không đủ, còn có ai đi tìm cái chết? Lữ Linh Khởi âm thanh không hề giống Trương Phi như vậy thô kệch, nhưng phối hợp một tiễn bắn giết một tên trại chủ uy thế. Giờ phút này một câu nói nói ra, tự có một phen uy thế. Một đám sơn tặc thấy thế, hai mặt nhìn nhau, nhưng là không người dám tại tiến lên. Giả A, Lưu Nghị nhìn xem đám kia chậm chạp không chịu động thủ sơn tặc, hơi kinh ngạc, tuy nhiên ngẫm lại, nhưng cũng không khó lý giải. Đạo lý rất đơn giản, liền như là năm đó 18 lộ chư hầu thảo đồng. Tuy nhiên người người đều muốn bắt trước mắt vị này nữ trại chủ, nhưng kiến thức qua bên này hung hãn chiến đấu lực cùng nữ trại chủ võ nghệ, tiễn thuật về sau, cũng đều rõ ràng một khi thật đánh, tổn thất tất nhiên cự. Ai cũng muốn chỗ tốt, nhưng người nào cũng không nguyện ý nhà mình tổn thất quá nặng, thậm chí còn muốn nhìn người khác tổn thất, chính mình thừa cơ chiếm đoạt người khác. Trọng yếu nhất là, trong đám người này, không có một cái nào chân chính có thể người chủ sự. Nghĩ rõ ràng điểm ấy, Lưu Nghị không khỏi cười. Vì sao bật cười? Một bên sơn tặc nhíu mày nhìn về phía Lưu Nghị nói, hôm nay một trận không đánh được. Lưu Nghị bắt trước Gia Cát Lượng ngày bình thường nói chuyện bộ dáng nói. Sơn tặc không hiểu nhìn về phía Lưu Nghị, nhưng cũng không hỏi nhiều. Trước mắt hiển nhiên không phải không tập trung. Đào Ngũ, thời điểm, hắn giống như Lưu Nghị khác biệt. Hắn nhưng là tiểu đầu mục, mấy chục người đều đi theo hắn lăn lộn đây. Lúc này Ngụy Việt đã hướng một bên trong rừng cây đi ra. Vừa rồi chính là hắn phát giác được không đúng, thổi lên cảnh hào, giờ phút này mang theo 100 tên thổ phỉ ở bên che chở lấy Lữ Linh Khởi. Nếu thật có người dám lên, hắn sẽ trực tiếp thẳng hướng sơn tặc hậu phương. Chớ nhìn hắn chỉ có 100 người, nhưng liền giống như hôm qua Tào Nhân dám ngay ở mấy ngàn người khởi xướng xung phong một dạng. Đối với dạng này đám người ô hợp, hắn cái này năm đó đi theo Lữ Bố Nam chinh Bắc chiến hãn tướng thật đúng là không thế nào để vào mắt. Sơn tặc cũng không có người đi ra đối chiến, đương nhiên lý do cũng đầy đủ. Đại lão gia, giống như nữ nhân động thủ, thắng cũng khó nhìn. Đối với lần giải thích này, Lưu Nghị biểu thị khịt mũi coi thường. Trước mắt nữ trại chủ hiển nhiên không phải nữ nhân bình thường, Tào quân tướng lĩnh đều bị nàng mười mấy hợp cho giết. Đám sơn tặc này thảo khấu, nếu quả thật có này Tào quân phó tướng bản sự, cũng không cần đến vào rừng làm cướp. Trang diện có chút rằng co, tuy nhiên năng lượng rõ ràng cảm giác được theo thời gian chuyển rời. Đối diện muốn đánh tâm tư liền càng lúc càng mờ nhạt. Ngụy Việt thậm chí đã bắt đầu chỉ huy người an bài cái này điền trang bên trong bách tính đi sơn trải ở tạm. Trước mắt Trang Tử hiển nhiên tạm thời là không thể ở nữa, một mực đến vào lúc giữa trưa, mắt thấy bách tính đều đã rút đi về sau, Ngụy Việt vừa rồi tiến đến Lữ Linh Khởi bên cạnh, đối với nàng gật gật đầu rút lui. Lữ Linh Khởi cũng không có nhiều, trực tiếp khua tay nói. Sau lưng sơn tặc tại Ngụy Việt chỉ huy dưới chậm chậm rút đi. Lữ Linh Khởi đi tại sau cùng, lạnh lùng nhìn chăm chú lên đối diện sơn tặc, thẳng đến tất cả mọi người rút đi, nàng mới dục ngựa đuổi theo. Đối diện sơn tặc tuy nhiên kêu gào lợi hại, có chút buồn cười cũng là để cho nửa ngày, không có một người dám lên, thẳng đến Lữ Linh Khởi thân ảnh cũng rút đi. Mấy tên trốn ở trong đám người trại chủ vừa rồi lẫn nhau oán trách đứng lên. Triệu trại chủ, ngươi vì sao không hơn? Vậy ngươi vì sao không hơn? Ta cho là ngươi muốn đi giáo huấn nha đầu kia. Ta coi là Lục trại chủ đao pháp vô song, sẽ đi giáo huấn nữ nhân kia. Đều chớ có lại nhau nhau. Hôm nay để cho nữ nhân kia may mắn trốn được một tên. Nhưng Tào tướng quân nhắc nhở sự tình, chúng ta cũng nhất định phải hoàn thành. Không bây giờ đêm liền ở chỗ này hạ trại, vây khốn nữ nhân kia. Các vị phái người lại đi chiêu ít nhân thủ tới. Nàng lợi hại hơn nữa. Thủ hạ cũng bất quá 300-500 người. Chúng ta những người này hợp tại một chỗ, liền có thể tụ tập trên vạn người. Chẳng lẽ còn công không được nàng một cái nho nhỏ sơn trại? Một tên sơn tặc trại chủ cau mày nói. Chỉ là ta các loại sơn trại trải rộng tứ phương. Trong lúc cấp thiết, như thế nào đem nhân mã đưa tới? Vậy liền trước tiên vây khốn nàng. Dù sao đã đến Tào tướng quân cho phép, quan phủ sẽ không làm khó chúng ta. Ngoặc kép chấm chấm, trại chủ, đám kia sơn trại bây giờ tại Điền Trang bên trong đóng trại. Trạng vạng tối thời điểm, phụ trách quan vọng địch tình sơn tặc trở về. Đối Lữ Linh Khởi cùng Ngụy Việt bẩm báo nói, lại dò xét, Lữ Linh Khởi gật gật đầu, ra hiệu đối phương lui ra. Ngụy thúc, bọn họ ngăn ở tại đây, chúng ta chính là muốn di chuyển, cũng khó có thể tránh đi. Lữ Linh Khởi nhìn về phía Ngụy Việt, cau mày nói, Ngụy Việt gật đầu nói, này hẳn là này Tào Nhân kế sách, chỉ là đám này sơn tặc tuy là đám người ô hợp. Nhưng chúng ta cũng chỉ có hơn 400 người, nếu muốn cường công sợ là không dễ. Ngụy Việt trong lúc nhất thời cũng nghĩ không ra cái gì hiệu quả biện pháp. Trong lúc nhất thời, hai người tất cả đều trầm mặc xuống. Trong sơn trại cỡ nào rất nhiều điền trang bên trong bách tính. Ngược lại là so hôm qua chọc giận rất nhiều. Lưu Nghị được an bài trợ giúp những người dân này dựng một chút đến khi phòng lều. Người thế nào biết sẽ không đánh đứng lên. Sơn tặc tiểu đầu mục có chút hiếu kỳ nhìn xem Lưu Nghị. Hắn từ rút quân bắt đầu liền một mực đang nghĩ vấn đề này. Giờ phút này cuối cùng nhịn không được hỏi ra. Đám người kia nhìn xem nhiều người, nhưng đều muốn bảo đảm lấy nhà mình thực lực, để cho người khác tới cùng các ngươi liều mạng. Tất cả mọi người không ngu ngốc, cho nên lẫn nhau từ chối. Tăng thêm các ngươi trại chủ lớn tiếng dọa người, trấn trụ những tặc thủ đó, tự nhiên cũng liền không đánh được. Lưu Nghị cầm một cái nút buộc tốt, cố định trụ giá đỡ. Một bên thuận miệng nói, ngươi qua sách, này sơn tặc tiểu đầu mục ngoài ý muốn nhìn về phía Lưu Nghị nói. Ây, qua một chút, Lưu Nghị lập lờ nước đôi gật gật đầu. Hắn tại Gia Cát Lượng này nhìn qua một chút. Tuy nhiên loại sự tình này, giống như sách vở không nhiều lắm quan hệ. Ngươi nên nói chúng ta sơn trại. Cái gì các ngươi? Ngươi không phải nói cái này trại tử bên trong. Tiểu đầu mục lập tức nghĩ đến Lưu Nghị trước đó lời nói. Có chút bất mãn nói, ta chỉ là cái thợ thủ công, là các ngươi đem ta lôi. Lưu Nghị im lặng nói, nhất định là muốn rời khỏi. Ngươi muốn đi. Tiểu đầu mục sờ sờ bên hông đao, ngẫm lại có chút cau mày nói. Vì sao, ta một cái rất tốt thanh niên, tương lai tượng thần, vì sao nhất định phải giống như một đám không nhìn thấy bất cứ hy vọng nào sơn tặc xen lẫn trong. Cùng một chỗ, tuy nhiên lời này khó mà nói đi ra, có chút đả thương người, đây cũng không phải là pháp trị xã hội, nói chuyện có đôi khi sẽ rơi đầu. Tâm niệm cố hương a. Cuối cùng, Lưu Nghị biệt xuất cái vạn kim du đáp án. Nhớ nhà, gia hương ngươi ở nơi nào? Ký Châu, Nghiệp Thành, Lưu Nghị suy nghĩ một chút nói. Rất xa, cách này sợ không xuống ngàn dặm. Một mình ngươi, tiểu đầu mục ngoài ý muốn nói. Một người xác thực không được. Lưu Nghị im lặng. Lần này đi ra ngoài kinh lịch trải qua để cho hắn hiểu được một cái đạo lý. Ở niên đại này, đi ra ngoài thật không phải một kiện đơn giản sự tình. Nói đi là đi lữ hành rất có thể xảy ra chuyện. Một tấm bản đồ căn bản giải quyết không? Ngươi giúp ta nhìn xem. Chúng ta bây giờ nơi nào? Lưu Nghị nghĩ đến cái gì? Bất thình lình xuất ra Gia Cát Lượng cho hắn địa đồ đến cho tiểu đầu mục xem. Ngươi cái này, tiểu đầu mục nhìn xem địa đồ, nhìn về phía Lưu Nghị trước đó đánh dấu Ngọa Long Cương phương hướng. cau mày nói, ngươi muốn đi Nghiệp Thành? Đúng a, ngươi là từ chỗ này đi ra? Không sai, ngươi thật giống như đi lệch. Lưu Nghị, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.